Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, không còn Lưu Vân, Lưu Vân Tông, theo hắn danh tự là có thể nghe được, không ở tinh thiên địa tam đại tự hào bên trong, tại vận giới bên trong, chỉ là một cái tầm thường tiểu tông phái, theo lý mà nói. Nó vị trí địa lý tới gần Địa Nguyên Tông, như vậy tuyệt đối là căn bản không dám cùng Địa Nguyên Tông chống lại, càng không dám đối với Địa Nguyên Tông đệ tử xuất thủ. Lúc trước cũng xác thực như thế, nhưng mà gần đây bọn họ chính là leo lên thiên phương tộc cây đại thụ này, cho nên nhất thời trở nên lớn lối. Về phần nguyên nhân cũng là bởi vì liên quan tới Ngọc Vô Nhan tin tức là bọn họ nói cho thiên phương tộc. Đúng như Vương Tử Mạn từng nói, lúc ấy Lưu Vân Tông người phát hiện trước hôn mê bất tỉnh Ngọc Vô Nhan, mà Ngọc Vô Nhan bởi vì bị trọng thương bộc lộ ra chân thực tướng mạo, để cho những người đó nhất thời giật nảy mình, động lòng mơ ước. Nếu mà không phải Vương Tử Mạn kịp thời xuất hiện, hơn nữa khi đó Lưu Vân Tông còn không dám đắc tội Địa Nguyên Tông, nếu không mà nói, Ngọc Vô Nhan chỉ sợ sớm đã bị những người này cho làm bẩn. Tuy rằng Ngọc Vô Nhan bị mang về Địa Nguyên Tông, nhưng mà Lưu Vân Tông những người này đối với nàng chính là nhớ không quên. Vừa vặn trước đây không lâu, thiên phương tộc truyền ra muốn vì trong tộc thiếu chủ chọn thê tin tức, cho nên bọn họ liền đem Ngọc Vô Nhan sự tình hồi báo cho thiên phương tộc, cho nên đổi lấy thiên phương tộc bảo hộ. Vừa mới truy sát Vương Tử Mạn ba người, liền là năm đó phát hiện Ngọc Vô Nhan một trong mấy người, hôm nay đã là Lưu Vân Tông bên trong một người phụ trách tuần tra tinh không đường chủ. Tám vân tinh quân thực lực, tại tần tinh hủy diệt cái kia bạch xả sau đó, hắn cho là Địa Nguyên Tông người xuất thủ. Tuy rằng Lưu Vân Tông có thiên phương tộc chỗ dựa, nhưng mà thực lực tổng thể vẫn cùng Địa Nguyên Tông cách nhau khá xa. Lại thêm hắn ban đầu đối lý, cho nên cũng sẽ không dám tiếp tục truy cứu, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, tiếp tục tuần tra. Ồ! Đó là cái gì? Đây danh đường chủ chợt thấy tinh không phần cuối xuất hiện một tia sáng trắng, còn không chờ hắn thấy rất rõ cuối cùng là lúc nào, bạch quang đã lóe lên một cái rồi biến mất, tan biến không còn dấu tích. Chỉ có điều, trước mắt hắn chính là đột nhiên một bông hoa, một người mặc áo trắng nam tử trẻ tuổi đã đứng ở trước mặt hắn. Ngươi là Lưu Vân Tông đệ tử? Đối mặt cái này cứ việc mặt đầy bình tĩnh, nhưng mà trong mắt rõ ràng mang theo sát khí ngút trời người trẻ tuổi. Đường chủ hơi ngẩn ra, không kìm lòng được rụt cổ một cái, gật đầu một cái nói: "Vâng, rất tốt." Dứt tiếng, nam tử đã đưa tay bắt lại đầu hắn. Một cổ cường đại tinh hồn chi lực nhất thời xông vào trong cơ thể hắn. Đến, dĩ nhiên chính là tần tinh rồi. Xác định đối phương là Lưu Vân Tông đệ tử sau đó, hắn đều chẳng muốn nói nhảm, trực tiếp lấy siêu hồn chi thuật tra nhìn ký ức đối phương. Trong nháy mắt, tần tinh hoàn thành siêu hồn, trong mắt vốn liền sát khí ngút trời càng là phảng phất sôi trào. Hắn đã biết được sự tình tiền căn hậu quả, biết được cái người này liền là năm đó phát hiện Ngọc Vô Nhan Lưu Vân Tông cân nhắc một người trong. Cũng chính bởi vì hắn nói ra Ngọc Vô Nhan tin tức lập được công lao, mới được đề thăng làm rồi đường chủ. Kiểu người này tổng cộng có 7 cái. Ngươi đáng chết! Tần tinh trong mắt hàn quang lóe lên, lòng bàn tay thái cực chi lực vừa phun, liền nghe được oanh một tiếng vang thật lớn. Đây danh đường chủ đã toàn bộ nổ ra, hóa thành hư vô. Giết chết đường chủ sau đó, tần tinh cũng không có gấp ly khai, mà là đứng chắp tay, bước vào một bước phía trước một khỏa, nhiều lắm là chỉ có thành trì đại ngôi sao nhỏ. Tại đây, chính là Lưu Vân Tông. Bất luận cái gì tinh vực bên trong, thực lực càng mạnh, chiếm cứ tinh thần cũng lại càng tốt càng lớn. Đây trên căn bản đã là một cái định luật rồi. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, Lưu Vân Tông thực lực xác thực chẳng có gì đặc sắc. Nguyên bản Tần Tinh là không chuẩn bị quá mức làm khó Lưu Vân Tông. Nhưng là từ người đường chủ này trong ký ức, hắn biết được Ngọc Vô Nhan bị cướp đi, rốt cuộc xong liền là bởi vì bọn hắn lộ ra tin tức sau đó. Lập tức thay đổi chủ ý, Lưu Vân Tông tuy rằng tội không đến diệt, nhưng mà còn lại 6 người nhất định phải chết. Đồng thời, hắn cũng phải cấp Lưu Vân Tông một cái vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên giáo huấn. Thậm chí đem Lưu Vân Tông thâu tóm, tựa như cùng năm đó hắn tại trên Tần Thiên Tinh là một dạng. Lớn mật, ngay tại Tần Tinh vừa mới xuất hiện ở trên trời thời điểm, quát to một tiếng đột nhiên vang dội. Ngay sau đó liền có một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở Tần Tinh phía trước. Đưa tay chỉ một cái Tần Tinh nói, ngươi là người phương nào? Lại dám đến Lưu Vân Tông ta dương oai, chán sống sao? Vừa mới kia danh đường chủ thân thể nổ tung, Tần Tinh cố ý để cho phát ra nổ vang rung trời, tự nhiên đưa tới Lưu Vân Tông người chú ý. Tần Tinh lại căn bản không có thấy hắn, mà là đánh giá phía dưới Lưu Vân Tông bố cục cùng cơ cấu, nhìn một chút phải chăng cùng trên Tần Thiên Tinh Lưu Vân Tông một dạng. Người đàn ông trung niên này là Lưu Vân Tông bên trong tứ đại trưởng lão một trong tinh hoàng chi cảnh, trong ngày thường chính là vênh vang đắc ý, hôm nay có thiên phương tộc bảo hộ, càng là mắt cao hơn đầu. Ngoại trừ tông chủ ra, bất luận người nào đều không để vào mắt. Nhìn thấy Tần Tinh lại dám không để ý tới mình, nam tử trung niên nhất thời giận tím mặt, hướng phía Tần Tinh bước ra một bước, một đoàn tinh vân vờn quanh tại trên cánh tay phải, hóa thành một đầu bạch xà, chuẩn bị đối với Tần Tinh xuất thủ. Nhưng ngay lúc này, Tần Tinh thu hồi mình ánh mắt, nhìn về phía người này, trong mắt hàn quang lóe lên, liền cái nhìn này để cho nam tử sắc mặt nhất thời đại biến. Bởi vì tại Tần Tinh trong con mắt, hắn rõ ràng cảm thấy một luồng uy áp kinh khủng, giống như là một cái vô hình lá chắn xuất hiện ở trước mặt mình, hơn nữa còn đang hướng về mình tiến tới, bức được bản thân không thể không liên tục lui về phía sau rời khỏi mấy bước. Cùng lúc đó, Tần Tinh cũng chậm rãi mở miệng nói, sau ngày hôm nay không còn Lưu Vân Tông. Rầm rầm rầm, Tần Tinh nói 9 chữ đối với khắp cả Lưu Vân Tông lại nói giống như là bầu trời rơi xuống 9 đạo sấm sét, vài tòa vật kiến trúc tại nó trong thanh âm rối rít sụp đổ, có không ít càng là trực tiếp biến thành phấn vụn. Đặc biệt là vị trưởng lão kia, thân thể lần nữa điên cuồng bay ngược ra ngoài, bởi vì kia 9 chữ, đối với hắn mà nói, căn bản là 9 con vô hình nắm đấm, liên tục đánh vào hắn trên lồng ngực, thật vất vả giữ vững thân thể, nhưng mà không đợi mở miệng nói chuyện, cân nhắc ngụm máu tươi đã điên cuồng bắn ra. Vào giờ phút này, trên mặt hắn hiện đầy khiếp sợ và sợ hãi, đáy mắt sâu bên trong càng là có đến tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Ngơ ngác nhìn chăm chú Tần Tinh, liền khóe miệng máu tươi đều quên lau sạch. Đời này của hắn bên trong cũng chưa thấy qua cường đại như vậy cao thủ. Thậm chí coi như là thiên phương tộc những cái kia tộc lão, cùng người trước mắt cũng không có một chút khả năng so sánh. Phía dưới Lưu Vân Tông tất cả đệ tử, gần vạn người đã rối rít xuất hiện, nhìn lên bầu trời bên trên một màn này. Nhìn đến trong ngày thường bọn họ chỉ có thể ngưỡng mong trưởng lão, vậy mà giống như chó nhà có tang một dạng, bị một người trẻ tuổi một câu nói cho đánh thành trọng thương. Trên mặt mỗi người đều là lộ ra vẻ khó tin. Đây để bọn hắn liền thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể tràn đầy sợ hãi lặng lặng đứng ở nơi đó. Nhìn đến cái kia bạch y nam tử trẻ tuổi, không biết mình tông môn lúc nào trêu chọc phải loại này một vị mạnh mẽ tồn tại. Bọn họ nào biết đâu rằng Tần Tinh thật ra thì vẫn là hạ thủ lưu tình, coi như là cấp thấp tinh thần. Nếu như bị Tần Tinh liên tục toàn lực bắn trúng chín quyền, không chết cũng là trọng thương, càng không cần phải nói một cái chỉ là tinh hoàng rồi. Ngươi là ai? Rốt cuộc, nam tử trung niên phục hồi tinh thần lại, run run rẩy âm thanh hỏi. Tần Tinh chính là cũng không để ý đến hắn nữa, bỗng nhiên đưa ngón tay ra, hướng phía dưới tụ tập Lưu Vân Tông trong hàng đệ tử. Liên tục chỉ vào, mỗi chút một cái, liền có một người sẽ thân bất do kỷ tự động trôi nổi đến không trung. Như cùng một bàn tay vô hình đưa bọn họ xách lên một dạng. Tần Tinh điểm 6 lần, tổng cộng điểm ra 6 người, chính là Lưu Vân Tông bên trong gần đây đề bạt 6 vị đường chủ. Về phần những người khác, chính là trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú hết thảy các thứ này. Căn bản không biết Tần Tinh cuối cùng muốn làm gì. Tần Tinh ánh mắt đảo qua 6 người này nói: xem ở Lưu Vân Tông cùng ta có đoạn căn nguyên phân thượng, ta để các ngươi làm biết quỷ, kiếp sau không được tham đồ sắc đẹp. 6 người dưới thân thể mới, đột nhiên mỗi người xuất hiện một khối màu đen thổ, hơn nữa không ngừng rung động, trong nháy mắt liền đem 6 người thôn phệ, hóa thành 6 tòa màu đen mộ. 6 tòa mộ nổ tung sau đó, bên trong cũng trống rỗng như không. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.